Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 397, chương 39633. UMSCP 001, nhìn xem biểu hiện tại chủ tuyển đơn trên cùng tên, Asuna giống như yên lặng nói một câu như vậy. Đây là cái gì tên kỳ cục a? Asuna theo như lời nói, đúng là Rama trong lòng đang nghĩ sự tình. Ngoặc kép, Yui, à, Rama trầm ngâm lên tiếng. Nói cách khác, đứa bé này gọi là Yui, à, phương diện này còn có thể hiểu được. Thế nhưng là, phía sau bộ phận lại là chuyện gì xảy ra đâu? Sẽ không phải là tùy tiện đưa vào à? Asuna cứ như vậy suy đoán nói. Dù sao chỉ là một đứa bé. Tại đưa vào nhân vật tên thời điểm khả năng xảy ra điều gì sai lầm. Này cũng vẫn có thể xem là một lời giải thích, hài tử nha, để cho nàng đưa vào nhân vật tên lời nói tự nhiên không thể nào là cỡ nào hợp lý. Rất có thể chỉ là tùy tiện đánh một nhóm ghép vần đi ra mà thôi. Nhưng cứ như vậy, trước mặt, vui, bộ phận lại cái kia giải thích thế nào đâu. Rama đưa ra cái nghi vấn này, bộ phận này thế nhưng là tương đương hợp lý ghép vần. Bằng không thì Rama cũng sẽ không nói thẳng ra, Yui, cái tên này. Nếu như chỉ là đánh lung tung một trận ghép vần, vậy sẽ không trước mặt bộ phận hợp lý. Phía sau mới bắt đầu rối loạn a. Ngô, Asuna có chút phát hết óc mà nói. Khả năng chỉ là trùng hợp đánh đối ghép vần cái kia cũng khó nói. Ngoặc kép, có lẽ vậy. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ gật đầu. Chỉ là, ở trong lòng, Rama lại không cảm thấy như vậy. Không nói chuyện trùng hợp như vậy ban đầu sẽ rất khó nhường người tin tưởng. Liền là đằng sau cái kia một hàng chữ mẹ cùng với con số. Rama đều không cảm thấy hội là bởi vì đánh lung tung một trận mới đưa đến kết quả. Cùng nói đây là đánh lung tung một trận mới đưa vào nhân vật tên. Này nhìn càng giống là một cái nào đó số thứ tự. Rama liền nhìn chăm chăm chủ tuyển đơn lên tên, lập tức xem hướng phía dưới nửa bên phải, đạo cụ, cùng, thiết lập, tuyển hạng. Kỹ thuật đặt tên là vui tay của thiếu nữ, bắt đầu điểm kích đứng lên. Ngươi đừng tùy tiện làm loại chuyện này a. Asuna liền nửa là tức giận nửa là bất đắc dĩ khuyên nhủ lấy. Có thể Rama lại là mắt điếc tai ngơ, trực tiếp bắt đầu xem. Đầu tiên, Rama xem chính là đạo cụ, bộ phận, tên như ý nghĩa, đây là mở ra đạo cụ cột tuyển hạng. Bất quá, dùi đạo cụ cột bên trong lại là không có cái gì. Giống tuếch, liền co đều không có dù cho một cái, vô cùng mất tự nhiên, coi như chỉ là một cái một mực đợi tại mở đầu chấn hai từ. Cái kia cũng cần phải không đến mức đạo cụ cột bên trong không có cái gì mới đúng. Dù cho tại ven đường nhặt điểm tảng đá bỏ vào đều được. Có rất nhiều hài tử cũng sẽ để lên bánh mì, làm bằng gỗ đồ chơi, đơn giản nguyên liệu nấu ăn các loại đồ vật, dầu gì đều sẽ để lên một chút quần áo. Giống như vậy giống tuếch thực sự không quá như người bình thường. Thật sự là cảm giác càng ngày càng khả nghi. Rama nghĩ như vậy, ngay sau đó liền chuẩn bị kỹ thuật vui tay, hướng, thiết lập, tuyển hạng điểm tới. Nhưng mà, lúc này, Rama động tác ngừng lại. Không, phải nói là tay chủ nhân dừng động tác lại mới đúng. Nguyên bản không có bất luận cái gì thi lực, mặc cho Rama rời ra tay đột nhiên phun lên khí lực. Ngăn trở Rama hành vi, Rama liền giật mình, chợt, cô. Ô, thải điệp cùng hoa điệp tiếng kêu đột nhiên vang lên, bên trong tràn đầy kinh hỉ, liền Asuna đều phát ra thanh âm. La, Rama, Asuna liền tức giống kinh ngạc, vừa giống như kinh hỉ lên tiếng, còn đem Rama cho dùng sức túm một thoáng, nhường Rama thấy được tên là Yui thiếu nữ trợn tròn mắt, đang nhìn chằm chằm chính mình một màn. Ngươi đã tỉnh. Rama kinh ngạc mở miệng. Hiển nhiên, Rama hoàn toàn không nghĩ tới. Yui thế mà lại ở thời điểm này vừa đúng tỉnh lại. Chỉ bất quá, tên là Yui thiếu nữ lại không có trả lời Rama vấn đề. Chỉ là mở to một đôi tròn căng đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm Rama. Tựa như là vừa vặn phá xác mà ra chim non nhìn thấy mụ mụ một dạng. Phảng phất dự định đem Rama tướng mạo cho thật sâu khắc vào trong đầu. Vô cùng yên tĩnh, bị đối phương nhìn như vậy lấy. Cho dù là Rama đẹp cảm thấy có chút quái gì, lập tức vội vàng buông ra Yui tay, đứng lên, mà Asuna là tựa như thay thế Rama một dạng, ngồi vào Yui trước mặt. Ngươi đã tỉnh chưa? Thật sự là quá tốt. Asuna liền do chung thấy vui sướng, vươn tay, đem Yui đỡ lên. Yui không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ngoan ngoãn thuận theo lấy Asuna động tác, từ trên giường ngồi dậy. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp lập tức theo đầu giường lên một bay mà lên. Tại Yui trước mặt treo lên chuyển, như cùng ở thật cùng vị này tiểu công chúa chào hỏi. Vung xuống trận trận chiếu lấp lánh lân phấn. Dạng này thải điệp cùng hoa điệp liền cực kỳ thuận lợi hấp dẫn Yui tầm mắt. Nhường Yui nhìn sang, tròn căng trong mắt to hiện ra tò mò cùng vui sướng thần thái tới. A, ô, Yui liền hướng về thải điệp cùng hoa điệp phương hướng vươn tay. Như chuẩn bị ôm đi lên một dạng, phát ra mơ mơ hồ hồ thanh âm, lộ ra vô cùng đáng yêu. Nhưng mà, thấy Yui biểu hiện như vậy, Rama cùng Asuna lại là sinh ra dự cảm không tốt. Cái kia, ta có khả năng gọi ngươi Yui sao? Asuna không chịu được trước tiên mở miệng. Nghe vậy, Yui xoay đầu lại, nhìn về phía Asuna. Yêu, y ngắn, Yui lệch ra cái đầu. Mồm miệng không rõ nhớ kỹ tên của mình. Lầm bầm, yêu, y ngắn, cái dạng kia. Đơn giản tựa như là không biết mình liền gọi là Yui. Cái này khiến Rama cùng Asuna trong lòng không rõ dự cảm càng thêm mãnh liệt. Ngươi, ngươi sẽ không phải là mất đi trí nhớ đi. Asuna liền có chút không dám tin tưởng. Nhìn xem Yui cái miệng này răng không rõ bộ dáng. Rama cùng Asuna liền hoài nghi lên thiếu nữ này là không phải sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ so hai người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng bộ dáng. Yui, Yui, Yui liền tiếp tục lệch ra cái đầu, nhớ kỹ tên của mình, không để ý Asuna đặt câu hỏi, một hồi về sau mới lắp ba lắp bắp hỏi lên tiếng. Yui, tên của ta, xem ra, đứa bé này nhớ tới cái tên này thuộc về mình chuyện này. Đúng, Yui, này liền là của ngươi tên. Asuna vội vàng nói, còn có thể nhớ tới những chuyện khác sao? Nghe được Asuna, Yui cúi đầu xuống, trầm tư một chút, ngay sau đó lắc đầu, biểu thị tự mình làm không đến. Asuna rốt cục trầm xuống khuôn mặt, liền Rama đều không phải không thừa nhận. Xem ra, đứa bé này thật mất đi cơ hồ tất cả trí nhớ. Rama biểu lộ điểm này, cái này khiến Asuna không tự chủ được hỏi ra tiếng. Vì sao lại như thế? Vấn đề này, Asuna kỳ thật đã có suy đoán. Dù sao, ngoặc kép, chúng ta không phải suy đoán đứa bé này hội té xỉu trong rừng rậm. Không phải là bởi vì giấc ngủ không đủ, cũng là bởi vì nhận quá lớn tinh thần đả kích sao? Rama thở dài mà nói, xem hiện tại tình huống, hẳn là người sau, chỉ có như thế mới có thể giải thích Yui vì sao lại mất đi tất cả trí nhớ. Hơn nữa còn té xỉu trong rừng rậm, khẳng định là bị cái gì cực kỳ kịch liệt tinh thần đả kích, mới có thể biến thành như thế. Asuna liền nghĩ tới chỗ này, lại không nguyện ý tin tưởng, nhỏ như vậy hài tử, đến cùng gặp được sự tình gì mới lại. Asuna thanh âm liền hơi hơi run rẩy lên. Chỉ có Rama như có điều suy nghĩ nhìn về phía Yui, không biết có phải hay không là trùng hợp. Yui đúng là vừa vặn cũng nhìn qua, cùng Rama đối mặt tại một khối, hai tầm mắt của người liền đụng vào nhau, nhường hai bên đều thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương. Rama trong mắt tràn đầy suy tư. Yui trong mắt thì tràn đầy tò mò cùng với thân cận. Một giây sau, Yui hướng về Rama phương hướng duỗi ra hai tay, dùng kinh người như vậy xưng hô. Hô hoán Rama, cái này là Yui đối Rama xưng hô. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, đều là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.